Quân môn nịch ái. Chương 157, 157, ban đêm vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử nghiêng đầu tỏ vẻ không biết. Mộc Lân tâm tư nó rất nhiều thời điểm đều là đoán không được. Vì sao? Quá chuyển biến. Chính là có đôi khi bạn cho rằng cô ấy chuyển biến thì cô ấy lại cố tình là một đường thẳng. Tương đương đơn giản. Quả nhiên, Mộc Lân nhìn Kỳ Tử, cười khẽ. Kỳ thật tôi cũng không biết. Chỉ là đột nhiên tưởng tiến vào một chút. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tìm được một ít đồ vật. Đi vào rừng sâu bên trong, Mộc Lân mới có cảm giác ở gần nhà của mình. Kỳ Tử lẩm bẩm một tiếng tỏ vẻ hiểu biết. Những người khác buổi tối nghe thanh âm của rừng sâu cảm thấy cây ếch ủng bố. Nhưng mà bọn họ lại bất đồng. Bọn họ chỉ biết cảm thấy an tâm. Bởi vì đây mới là bọn họ quen thuộc. Xem ra, là có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn quét chung quanh, Mộc Lân ánh mắt cuối cùng lại ở ngọn thảo dược mọc trên một gốc cây. Bước nhanh đi lại gần nó. Thật cẩn thận đem nó nhỏ lên. Đây là cái gì? Kỳ Tử nghi hoặc mà hỏi. Cái này kêu danh nguy thảo. Gần nhất tôi muốn luyện chế một loại độc. Nếu có thêm nó, hiệu quả sẽ tốt. Căn cứ trong y thư Mộc Giác để lại cho Mộc Lân thảo dược này. Không nên sinh trưởng ở địa phương này mới đúng. Bất quá không sao cả. Dù sao hôm nay có thể tìm được nó là một việc may mắn. Kỳ Tử gật đầu. Nó còn tưởng rằng Mộc Lân xuống núi đều mau quên nghề cũ là cái gì. Không thể tưởng được thế nhưng còn nhớ rõ. Thu hồi thảo dược, Mộc Lân tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Trong lòng lại ở phun táo. Này một đường đi tới. Cái gì đều không có. Ngay cả một con rắn độc đều không có nhìn thấy. Này cũng thật sự là quá. Làm người thất vọng rồi. Nếu là người bình thường, đương nhiên không hy vọng chính mình đụng tới bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng Mộc Lân cũng không xem như người bình thường. Cô thuộc về phi nhân loại bình thường. Trước kia ở khu rừng đen, Mộc Lân cũng thích ở hơn phân nửa đêm ở rừng sâu bên trong siêu tầm đồ vật. Các loại độc vật vân vân. Đặc biệt là càng độc càng quái dị cô liền càng vui mừng. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ước chừng đi qua hơn 2 giờ. Giỏi sách nhỏ trừ bỏ vài cọng thảo dược ở ra thì cũng chưa tìm thấy thứ gì. Làm cô thất vọng rồi. Nói tốt buổi tối rừng rậm nguy hiểm nhất đâu. Vì cái gì cô cũng chưa đụng tới. Nhưng mà, đang lúc Mộc Lân phun tào hết sức. Lại đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa là một con rắn. Đầu tam giác, xem hoa văn ở phần lưng, hẳn là điều phúc xà. Mộc Lân đều biết loại rắn này giống như rất nhiều, thực phổ biến, rất nhiều địa phương thậm chí thường xuyên chộp tới ăn hoặc làm dược liệu dùng. Nhưng mà cô ở khu rừng đen lâu như vậy, lại trước nay không có nhìn thấy quá. Quả nhiên, nhất định là bởi vì thứ này quá phổ biến, cho nên chỗ cô mới không có. Lập tức, Kỳ Tử, lên. Mộc Lân ra lệnh một tiếng. Kỳ Tử không chút do dự hướng về điều phúc xà phóng đi. Dễ như trở bàn tay liền đem chộp vào dưới móng vuốt. Kỳ Tử là cái gì? Bắt rắn tay thiện nghệ. Đối với rắn tới dạng này ưng còn không phải là thiên địch. Chậc chậc chậc, chỉ có thể quái này điều phúc xà xui xẻo. Cư nhiên dám ở trước mắt cô hiện thân. Một khi đã như vậy, kia cô liền không chút khách khí tiếp thu. Mộc Lân đối điều phúc xà không có hứng thú, nhưng là đối với hỗn hợp hình độc tố của nó là dị thường cảm thấy hứng thú. Không ngừng có thể chế độc, đồng dạng có thể làm thuốc, đến nỗi thân thể nó, vẫn là để lại cho Lăng Khởi nấu canh bổ thân mình đi. Coi như là cảm tạ anh ta hôm nay cho phép mình tiến vào rừng cây này. Nói tóm lại, tuy rằng không thu hoạch gì. Nhưng là Mộc Lân đối với đêm nay vẫn là có chút vừa lòng. Xoay người tiếp tục đi. Lúc này Mộc Lân không rõ là biết vẫn là không biết. Ở phía sau mình cách đó không xa. Có người vẫn luôn nhìn bóng dáng cô trầm tư. Thẳng đến Mộc Lân đi mất. Mới đi bước một tới gần chỗ Mộc Lân đứng lúc nãy. Thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống. Lúc Mộc Lân bước ra rừng cây. Cách đó không xa. Liền nhìn thấy cảnh hữu lam đoàn người lúc này nôn nóng ở nơi đó chờ mình. khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt độ cung. Đáy mắt thanh lãnh cũng dần dần trở nên ôn hòa. Nhìn đến Mộc Lân, đoàn người lập tức tất cả đều chạy tới. Không đụng tới cái gì nguy hiểm chứ. Từ trên xuống dưới đem Mộc Lân tất cả đều kiểm tra một lần. Mộc Lân cười nhạt lắc đầu. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Dương mắt, lần này mới phát hiện móng vu ố của kỳ tử đang bắt lấy con điều phúc xà kia. Ba nữ sinh không chút do dự lùi về phía sau một bước. Mộc Lân, mang con vật nguy hiểm này trở về làm cái gì? Diệp Tích Văn theo bản năng tránh ở dư kiều phía sau dò ra cái đầu. Một cái nắm tay chỉ vào con điều phúc xà. Không có biện pháp, nghe nói không thể dùng ngón tay chỉ vào rắn bằng không sẽ bị cắn đứt. Đây là rất nhiều người tương truyền nhắn lại. Đối với nữ sinh, này rắn, con chuột vĩnh viễn là thứ mà các cô nhất ghê tởm cùng sợ hãi. Nữ hán tử ngoại trừ, cùng loại Mộc Lân, đương nhiên. Rắn được xếp hàng thứ nhất, bởi vì thứ này không ngừng ghê tởm, cũng là nguy hiểm nhất. Chỉ cần vừa thấy đến hoa văn trên người nó, liền sẽ làm nhân tâm sờn tóc gáy. Nghe được Diệp Tích Văn nói, Mộc Lân cười, đây chính là thứ tốt. Diệp Tích Văn theo bản năng một run run, cô nơi đó đều nhìn không ra thứ này rốt cuộc có chỗ nào là tốt. Nơi nào tốt, thả nghe Mộc Lân nhất nhất nói tới. Văn xem a, thân rắn có thể ăn, gan có thể làm thuốc, độc, đương nhiên cũng có thể làm thuốc. Này như thế nào không phải thứ tốt? Này độc có thể chế độc, nhưng là xác thật cũng có thể làm thuốc. Mộc Lân cảm thấy, này Diệp Tích Văn lá gan như vậy nhỏ, cô vẫn là không dọa cô ấy. Nếu là cô ấy biết cô bắt con rắn này tới để thưởng thức hết thời gian, kia khuôn mặt nhỏ không biết sẽ trắng bệch thành cái dạng gì. Ha ha a, nhìn Mộc Lân, Diệp Tích Văn đột nhiên không lời nào để nói. Nhưng thật ra mấy người cảnh hữu lam biết thân phận của Mộc Lân có thể tưởng tượng đến Mộc Lân vừa mới kia một dừng lại rốt cuộc là có ý tứ gì. Độc y, y bài độc lúc sau. Kia độc tuyệt đối không phải lấy tới làm thuốc đơn giản như vậy. Tính, bọn họ cũng không chọc thủng cô ấy. Cách đó không xa, nhìn Mộc Lân bị một đám người vây quanh. Lăng Khởi cười đến tương đương bất đắc dĩ. Đương nhiên, anh với con rắn dưới móng vuốt của kỳ tử cũng là có ý tưởng. Nhớ năm đó, bọn họ bị bắt vây ở rừng sâu. Đối với thịt rắn tươi ngon, chính là có hiểu biết. Cho dù là sống, bọn họ cũng không phải không có ăn qua. Ở chút trường hợp, làm bản năng sinh tồn nhân loại. Cho dù không muốn, cũng làm được. Nhìn đến Lăng Khởi, Mộc Lân chậm rãi đi đến, xem ra một tòa rừng cây nhỏ đối với cô xác thật là không có gì khó khăn. Lần sau tôi lại cho cô đổi cái lớn hơn, trừ bỏ trên tay có chút dơ, toàn thân đảo thật đúng là có một chỗ nào dơ nữa. Nhìn vài ngọn thảo dược trên túi sách nhỏ của Mộc Lân liền có thể biết được tay vì cái gì sẽ ô uế. Chậc chậc chậc, nhà đầu này, hơn phân nửa đêm chạy tới đào thảo dược. Làm hại một đám người vì cô lo lắng đề phòng. Mộc Lân cười đến tùy ý, xác thật rất nhỏ. Nói chính là tòa rừng cây. Lăng Khởi một nghẹn, đến, còn bắt đầu ghét bỏ thượng. Đương nhiên, nếu Lăng Khởi biết hoặc là đi qua nơi Mộc Lân đã từng sinh hoạt, kia nhất định sẽ không chút do dự gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ân, xác thật rất nhỏ, nhỏ không thể nhỏ hơn. Đi vào lâu như vậy, có thu hoạch gì không? Đối với Mộc Lân nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là email protected, trụi theo dõi con rắn còn sống dưới móng vuốt của kỳ tử. Thịt rắn, đối với hiện tại Lăng Khởi thật đúng là không phải thường xuyên có cơ hội có thể ăn đến. Mộc Lân theo ánh mắt của anh ta, cười nhạt nói, có, anh thấy được, dừng một chút lại tiếp tục nói, đầu để lại cho tôi, thân thể cho anh. Cô yêu cầu lấy ra nọc độc ở đầu rắn làm nghiên cứu. Tuy nói thân rắn cũng hữu dụng, bất quá cô không cần. Đối với Mộc Lân ngẫu nhiên nói, Lăng Khởi vẫn là tương đương vừa lòng. Xoay người đi rồi hai bước, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mộc Lân lại lần nữa chuyển hướng Lăng Khởi, nói, lúc tôi vừa chuẩn bị trở về, ở bên trong nghe được mùi máu tươi. Mộc Lân nói thực bình tĩnh. Mùi máu tươi. Lăng Khởi đỉnh mày theo bản năng nhăn lại. Có phải hay không động vật? Trong rừng, chuỗi đồ ăn, này đó luôn là không tránh được. Nhưng mà Mộc Lân lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không, hương vị đó, thuộc về nhân loại. Hương vị của máu người cùng động vật là bất đồng. Tanh mặn vị đặc biệt nặng. Này cũng coi như là chỗ đặc biệt của máu người đi. Huống chi, loại này hương vị, cô đã sớm nghe nhiều. Lăng Khởi trầm tư, Mộc Lân trong lời nói ý tứ thực rõ ràng. Này trong rừng có người. Hơn nữa vẫn là một người bị thương. Nhìn Mộc Lân, có một chút Lăng Khởi khó hiểu. Như thế nào cô không đem người đó mang ra tới? Hiện tại còn không biết là địch hay là bạn. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở rừng cây gần chỗ huấn luyện của họ như vậy? Kế tiếp nếu yêu cầu dùng đến chỗ nào để huấn luyện? Xem ra đến lúc đó yêu cầu tìm người đi vào trước kiểm tra. Nghe được Lăng Khởi nói. Mộc Lân nghiêng đầu. Tôi vì cái gì muốn đem người đó mang ra tới? Cô có thể cảm giác được đối phương sở phát ra hàn ý, lại cô đơn cảm thụ không đến ác ý, người kia mục tiêu không phải là cô. Mà lúc ấy cô mặc quân trang. Nếu không phải cô, như vậy liền càng thêm không phải là bất luận kẻ nào ở đây. Nói vậy, là bị thương lầm xông vào đi. Cho nên, Mộc Lân ý cười doanh doanh nhìn Lăng Khởi. Tôi vừa mới còn cấp người nọ để lại một cây thảo dược. Ở chỗ cô đứng lúc nãy. Mộc Lân cảm thấy, chính mình nghe thấy tới đối phương hơi thở liền biết đối phương nhất định là người thông minh. Nhìn mình ăn mặc, sau đó lại nhìn đến trên mặt đất kia một cây thảo dược. Nhất định có thể hiểu ý của cô. Tuy rằng cầm máu, nhưng là địa phương này, vẫn là thừa sớm rời đi tốt hơn. Lăng Khởi hộc máu, anh nên nói như thế nào đâu? Hô, không giận, không nổi nóng, là đêm. Nhợt nhạt ánh trăng sái nhập, cùng với vị nhàn nhạt huyết tinh, trong trẻo mắt phượng mở, đáy mắt xẹt qua một đạo nhợt nhạt quang mang. Mộc Lân ngồi dậy, lấy áo khoác, ngay sau đó lại biến mất ở lều trại. Nhìn cách đó không xa một thân ảnh cao dài kia, tôi cho rằng, cậu thực thông minh, cách chương.